Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1949, nàng đầu óc sốt cục quát rồi. Gocchuyenaudio.com. Đầu năm nay, đại lão nhóm đều ưa thích cưỡng ép từ trên thân tiểu manh tân mượn đi ít đồ, có cho mượn linh quỷ, có cho mượn hóa thân, có cho mượn đột Tống Thư Hàng kia đáng thương sắt thép hóa thân, vừa mới sinh ra không bao lâu, cũng còn không có tới kịp cùng bản thể thành lập cảm tình sâu đậm tựu cùng Hắc Long thế giới. Thái Dương thuyền, cùng một chỗ, bị thiên đế mang đi. Sở các chủ tu trả lời. Đúng, cái kia sắt thép ngươi đột nhiên xuất hiện, đem một thanh dao găm đâm vào cái kia bắt yêu nhân trường sinh giả cái chán, đem hắn thể nội một loại khác lực lượng phong ấn, lại đem hắn đạp vào đến phong ấn của ta bên trong. Sắt thép Tống Thư Hàng tại, bắt yêu nhân trường sinh giả, chùm sáng công kích che chở bên dưới xuất hiện, lại tại chùm sáng biến mất thời điểm nhanh chóng biến mất. Nhưng Bích Thủy Các là thế giới của nàng, ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều chạy không khỏi con mắt của nàng. Không đúng, giảng không thông a, Tống Thư Hàng nói. Sở các chủ tu, cái gì, nếu như là sắt thép ta, nên là ta sắt thép hóa thân. Nhưng là, ta sắt thép hóa thân bây giờ còn đang, thiên đế, trong tay, bị nàng dùng bí thuật khống chế ta căn bản là không có cách đưa nó gọi trở về. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nếu thật là hắn sắt thép hóa thân, như vậy là thiên đế khống chế hắn, lặng yên tới, hiệp trợ sở các chủ tu đem hai tay mọc ra mắt trường sinh giả phong ấn. Nhưng vấn đề là, bắt yêu nhân trường sinh giả là thiên đế cấp dưới, đối nàng trung thành tuyệt đối. Viễn cổ thiên đình phá diệt về sau, hắn còn điên cuồng đuổi theo giết Trình Lâm tới. Thiên đế có lý do gì muốn giúp lấy địch nhân, đem đầu của mình hào mã tử cho phong ấn lại. Trừ phi nàng điên rồi, lại hoặc là, vừa rồi xuất hiện kỳ thật cũng không phải là hắn sắt thép hóa thân. Trong lúc đang suy tư, đốt. Ngươi, hồ bằng cầu hữu, thiên đế hướng ngươi viễn trình truyền lại 10 giây công lực truyền lại quá trình bên trong tiêu hao vì 9 thành, xin chú ý kiểm tra và nhận kèm theo tin tức nha Tống tiền bối, đầu tiên chúc mừng ngươi, thành công đem ta thiên đình tiên phong đại tướng hóa thân phong ấn. Một trận chiến này đánh phi thường xinh đẹp, đánh ra trường sinh giả cấp khí thế. Nhưng là, nho ra phía ngoài thiên đình mảnh vỡ ta vẫn là đại lượng thu về á, là cái kia. Kim đan mã kiêu a hảo hữu công năng. Chức năng này nhất làm cho Tống Thư Hàng tâm tác chính là Trình Lâm tiên tử cùng đại lão nhóm có thể tiến hành các loại tao thao tác mà hắn bởi vì cảnh giới không đủ chỉ có thể dương mắt nhìn. Tống Thư Hàng, thật đúng là thiên đế. Nàng đầu óc sốt cục quát à nha. Không đúng, lấy thiên đế tính cách mỗi đi một bước đều ẩn chứa cực sâu tâm cơ. Nàng cố ý để, bắt yêu nhân trường sinh giả, hóa thân bị sở các chủ tu phong ấn, sẽ có hay không có âm mưu gì. Đợi đã, chẳng lẽ nàng phải dùng cái này bắt yêu nhân trường sinh giả hóa thân, giành sở các chủ tu Bích Thủy Các. Trước đó, sở các chủ còn không bước ra chính mình đạo lúc thì có thú tu giới viễn cổ thiên đình người sống sót muốn chiếm lấy sở các chủ Bích Thủy Các phải dùng Bích Thủy Các trùng kiến thiên đình. Hiện tại thiên đế trọng sinh, muốn trùng kiến thiên đình, rất có thể sẽ chằm chằm vào Bích Thủy Các đốt. Ngươi, hồ bằng cầu hữu, gocchuyenaudio.com. Thiên đế lại một lần hướng ngươi truyền lại 10 giây công lực kèm theo tin tức Tống tiền bối, để cho ta đoán một cái, ngươi có phải hay không nghĩ đến, chậm đầu óc có phải hay không bị hư. Nhưng chậm phải nói cho ngươi, chậm không điên, chậm rất tốt. Còn chậm đến cùng muốn làm gì, ngươi đoán, đoán được còn có thể cho ngươi một cái ban thưởng. Lại một đường tin tức xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu. Sở tiền bối, lần nữa kiểm tra hạ phong ấn, nhìn xem trong phong ấn trạng thái, nhìn xem có cái gì lỗ thủng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nói thật nhanh, vừa rồi cái kia kim loại ta, đích thật là ta sắt thép hóa thân, mà lại chính là thiên đế tại thao tác hắn. Sở các chủ tu nhẹ gật đầu, lần nữa lặp đi lặp lại kiểm tra từ bản thân phong ấn, cũng từ đầu tới đuôi cẩn thận tính toán một lần. Sở các chủ ngốc mao cũng gia nhập vào kiểm tra trong đội ngũ, hiệp trợ sở tu. Một lát sau, không có lỗ thủng, phong ấn không có vấn đề. Sở các chủ tu nói. Bắt yêu nhân trường sinh giả hóa thân đã bị gắt gao phong ấn, phần bụng trường thương cùng cái chán dao găm càng đem trong cơ thể hắn tất cả bản nguyên lực lượng chặt đứt, hắn hoàn toàn không có lật bàn cơ hội. Mượn Bích Thủy Các uy năng, nhiều nhất thời gian một năm, chúng ta liền có thể đem trong phong ấn. Trường sinh giả hóa thân, triệt để suy yếu, đưa nó chém giết, sở các chủ nói bổ sung, Tống Thư Hàng nhắc nhở, bắt yêu nhân trường sinh giả đầu thưởng. Dao găm, là thiên đế cắm đi vào, nàng sẽ có hay không có biện pháp viễn trình giải khai dao găm công năng, để bắt yêu nhân tránh thoát phong ấn. Bắt yêu nhân thể nội có được loại thứ hai bản nguyên lực lượng tin tức ta cũng có tình báo. Sở các chủ tu chậm rãi nói, do ta thiết kế trong phong ấn, đã sớm cân nhắc qua loại tình huống này. Coi như hiện tại hắn trên đầu dao găm mất đi hiệu lực cũng sẽ không ảnh hưởng phong ấn hiệu quả. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, hoàn toàn không biết thiên đế muốn đánh tính toán gì. Tình báo không đủ, thiếu khuyết manh mối. Coi như hắn là thần thám chuyển thế cũng vô pháp tìm ra cái kia chân tướng tới. Ta phải rời đi trước, ta không cách nào tại hiện thế ngốc thời gian quá dài. Sở các chủ tu nói, đây là nàng dung hợp, vân tức từ đầu, sau đại giới, cẩn thận cựu u cái vị kia béo cầu. Tống Thư Hàng nhắc nhở, yên tâm đi, ta hiện tại đem bích thủy các kẹt tại cựu u cùng hiện thế khoảng cách ở giữa, chỉ cần chính ta đừng làm sự, liền sẽ không có vấn đề. Sở các chủ tu đáp, dứt lời cả cái bích thủy các cùng nàng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng thân hình, lại xuất hiện tại nho ra cái kia khe nứt lớn trên không. Nhưng là tiền bối ngươi hôm nay một mực đang gây sự a, Tống Thư Hàng thở dài. Sở các chủ ngốc mao nhẹ nhàng lắc lư, không cần vì nàng lo lắng, thật sự không đi, nàng còn có thể đi đầu quân một vị khác chúa tể. Cũng đúng, Tống Thư Hàng thân hình từ không trung hạ xuống, cửu tu phượng hoàng đao trở về hạch tâm thế giới, trở lại thông nương bên người. Bạch Hạc chân quân hỏi, Thư Hàng, cái kia hai tay mọc đầy con mắt đại lão đâu? Thành công bị ta cùng sở các chủ phong ấn, Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Long tỷ tỷ khẽ thở dài một cái, đúng, Bạch Long tỷ tỷ. Chúng ta tại phong ấn bắt yêu nhân trường sinh giả hóa thân thời điểm thiên đế khống chế ta sắt thép hóa thân xuất hiện thọc bắt yêu nhân trường sinh giả đầu một đao, một cước đem hắn đá vào đến trong phong ấn. Góc truyện audio.com, Bạch Long tỷ tỷ ngươi cái này, có cái gì đầu mối hoặc manh mối? Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói, Bạch Long tỷ tỷ, xu độ đê độ, xu tin tức này đơn giản bạo tạc, Bạch Long tỷ tỷ đầu óc cũng tạp. Trong ấn tượng của nàng, bắt yêu nhân trường sinh giả thế nhưng là thiên đình người tiên phong, thành lập thiên đình lúc hắn xuất lực phi thường lớn. Thiên đình đối bên ngoài chinh chiến thời điểm, hắn tổng là cái thứ nhất xuất chiến. Tất cả trường sinh giả bên trong, hắn đối thiên đế trung thành nhất. Hiện tại thiên đế lại nhưng một đao đâm bản thân trung thành nhất đại tướng. Nàng đầu óc rốt cục nước vào rồi, Bạch Long tỉ tỉ nửa ngày gạt ra như thế câu nói tới. Tống Thư Hàng, ta cũng là nghĩ như vậy. Lại nói thiên đế trời khắp nơi thì sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chấp niệm bóng tối lỗ đen, bất diệt chi chủ chấp niệm lực lượng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, cách chương.